Các bạn đang nghe chuyện nghề làm phi, tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, dịch giả Hằng Nguyễn, diễn đọc Thu Dây. Chương 1. Có người từng nói, nếu chẳng may ai đó bị buộc du hành vượt thời gian ngoài ý muốn, trở thành phi tần trong hậu cung, chỉ vì tổ tông 18 đời nhà mình làm quá nhiều chuyện thất đức, thì nàng ta chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động đến huấn luyện con tim hoàng đế, hoặc là cứ bị động ngồi thì để hoàng đế và hậu cung của hắn nuốt chửng. Trang Lạc Yên từng nhạo báng người này đó có vấn đề, song rất nhanh sau đó, nàng lập tức hiểu ra một đạo lý. Trên thế giới này, không có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ là ta không thể ngờ tới nguyên nhân của nó mà thôi. Tháng 3, hoa đào rực rỡ, nhưng trong hậu cung này, người người đẹp hơn hoa. Bên ngoài cung điện của hoàng hậu, phi tần mỗi người mỗi vẻ, người xinh đẹp, người yêu kiều, người quyến rũ đang dẫn thị nữ thong thả bước đi. Khi ánh mắt đảo qua, nữ tử đang quỳ gối ngoài cửa cung đều mang theo đôi chút hả hê. Chủ tử, Tà Vũ rời mắt khỏi bóng người đang quỳ nọ, hơi sợ hãi hạ giọng, cẩn thận quan sát nét mặt của chủ tử mình. Trang Tiệp Dư lại lùng liếc nhìn nàng cung nữ, sợ hãi như vậy còn ra bộ dáng gì nữa. Thấy Tà Vũ đứng thẳng dậy, nàng ta mới lộ vẻ mặt khinh khi nhìn về phía người đang quỳ. Muội muội của ta tâm cao khí ngạo, hôm nay mất thể diện như vậy, có lẽ đã học được chút gì đó có ích. Tà Vũ nhìn ý cười trong mắt Trang Tiệp Dư, chợt cảm thấy lạnh cả lưng. Nói gì thì nói, Trang Uyển Nghi cũng là muội muội của chủ tử, dù không cùng một mẹ nhưng vẫn là người nhà họ Trang, vậy mà hôm nay chủ tử chẳng thèm nể tình chút nào. Trước đó Trang Uyển Nghi cũng được xuống ái mấy ngày, vì thế mà đáp ý lên mặt, sau đó thất sủng lại còn thất nghi trước Phượng Giá. Chú thích: Phượng Giá, xe hay kiệu của hoàng hậu, nên rơi vào kết cục kia. Nghe nói hôm qua mới ốm nặng một hôm nay lại bị phạt quỳ trước cửa cung hoàng hậu, chỉ sợ sau này không còn địa vị gì trong cung nữa rồi. Đau đớn từ đầu gối truyền đến khiến Trang Lạc Yên hiểu ra không phải nàng đang nằm mơ về một hậu cung hoang đường. Hơn nữa, còn vì nguyên nhân nào đó, nàng đã trở thành một phi tần thất sủng ở đây. Chưa nói đến chuyện thất sủng hay không, chỉ nguyên chuyện nàng mới là một uyển nghi nho nhỏ thuộc hàng ngũ phẩm trong hậu cung mỹ nhân nhiều hơn hoa này. Bất kỳ người nào phân vị cao hơn đều có thể nghiền chết nàng rồi. Nghĩ đến kết cục một cô gái vừa không có địa vị, vừa không có thánh sủng trong cung đình, Trang Lạc Yên thở dài đánh thừa. Rên lén xoa đầu gối dưới ống tay áo rộng thùng thình, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao, cung cảnh ương, nơi tất cả nữ tử trong hậu cung đều muốn chuyển vào ở. Trong tâm trí chồng chất những ký ức không thuộc về mình, Trang Lạc Yên cảm thấy đau cả đầu, vội cúi xuống che giấu cái cau mày, sống thêm một đời, không thể cứ uất ức bị người ta bắt nạt như thế này được. Nhưng mà tổ tông 18 đời nhà nàng, rốt cuộc đã làm chuyện gì thất đức, đến nỗi khiến nàng bỗng dưng phải trở thành một thành viên trong tập đoàn người đẹp, chuyên tấn công đại boss có tên hoàng đế này. Không những thế, còn là một thành viên mà cả điểm công kích và phòng ngự đều siêu thấp. Ta còn tưởng vị nương nương nào đang quỳ, thì ra là Trang Uyển Nghi. Trông gương mặt xinh xắn đã trắng bệch cả da khiến ta cũng thấy đau lòng. Trang Lạc Yên hơi ngẩng đầu, khóe mắt quét qua một vạt áo màu xanh da trời của người đang nói chuyện, giọng nàng ta còn cố ý nâng cao, hiển nhiên là một người có quan hệ không tốt với chủ nhân cũ của thân thể này. Hơn nữa còn rất vui vẻ khi thấy nàng không may, có thể thấy rằng đây không phải là một người thông minh, chỉ cần là một phi tần có tí đầu óc sẽ không trắng trợn bày ra vẻ kiêu ngạo như thế ở ngay cửa cung hoàng hậu. Nô tỳ xin thỉnh an Mã Tiệp Dư. Một cung nữ quỳ bên cạnh Trang Lạc Yên vội vàng dập đầu, như thể sợ chậm một chút sẽ khiến Mã Tiệp Dư bất mãn. Người còn lại rất đúng mực, quy củ dập đầu, sau đó lại thẳng lưng như cũ. Xin ra mắt Mã Tiệp Dư. Trang Lạc Yên nhanh chóng nhớ ra, nữ tử thông minh phải biết co biết duỗi. Nàng nghĩ lúc này lựa chọn cúi đầu thì thông minh hơn so với quay đầu đi. Trong trí nhớ, vị Mã Tiệp Dư này vào cung đã mấy năm, mới đầu cũng từng được thánh sủng, Xong, trước đó vài ngày, nàng ta từng bị chủ nhân thân thể này chơi xỏ vài lần. Nay Trang Lạc Yên đã mất thánh tâm, nên nàng ta mới hả hê như vậy. Nếu nói hành vi lần này của Mã Tiệp Dư rất thiếu suy nghĩ, thì những hành vi trong quá khứ của Trang Lạc Yên được xếp vào hàng không có đầu óc. Mới được hoàng đế chú ý chút xíu, đã vội ra oai cản rỡ, rơi vào kết cục cũng không tính oan uổng. Kiếp trước đã xem không ít phim ảnh về chuyện đấu đá ở hậu cung. Những nữ tử trốn cung đình có thể coi là đại diện cho hình ảnh nữ tử tài hoa, dung mạo, tài trí vẹn toàn, không thể coi thường bất kỳ ai. Ấy vậy mà, vị Trang Uyển Nghi này vốn từ một quý cơ tấn phong thành Uyển Nghi, liền quên mất mình là ai rồi. Nàng ta ốm nặng một phen, rồi buông tay về Tây Thiên, để lại cục diện rối tinh rối mù này cho nàng. Công việc kiếp trước của nàng cần bản lĩnh nói chuyện như hát hay, diễn xuất ngang ngửa, minh tinh màn bạc. Đời này xem ra vẫn phải dùng đến tài năng ấy để sống. Nhưng đã đến nước này, không đi chăn dắt hoàng đế thì sẽ bị hoàng đế huấn luyện. Hai con đường đó, đường nào khốn khổ hơn đây? Tê dại nơi đầu gối khiến nàng sâu sắc cảm nhận được. Chị em ta sống phải sống sao cho vui vẻ nhất, chết cũng phải chết thật oanh liệt. Dù là phục kích hoàng đế không thành công, cũng còn hơn bị hậu cung này hãm hại đến chết. Xét từ khía cạnh kinh tế mà nói, hưởng dụng hoàng đế không cần mất phí. Ngược lại, đối phương còn phải đảm bảo cho nhu cầu ăn mặc, ngủ nghỉ, chơi bời của mình. Nàng không cần vừa lái xe vừa lo giá xăng tăng, không cần lo gặp phải khách hàng đáng ghét lúc đi làm, thậm chí không cần đi sớm về tối, làm một lượng công việc vô biên và nhận một mức tiền lương hạn định. Hay là tính xem nên dạy dỗ hoàng đế này thế nào, dù xác suất thành công không cao, chí ít vẫn có một mục tiêu sống ở cái nơi này, làm người không sợ tình cảnh quá xấu, chỉ sợ không có mục tiêu phấn đấu, phải không nào?